Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 266, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với Mộ Dung Thu Vũ đối Lăng Tiêu Tiêu thưởng thức, Lê Diễm lại là phi thường chán ghét cái này dây dưa hắn lãng đúng vậy hắn cấp Lăng Tiêu Tiêu định nghĩa là lang thang, đời này, hắn liền không kiến thức quá giống Lăng Tiêu Tiêu như vậy sắc đảm bao thiên nữ tử. Sơ gặp nhau, nàng này vọt tới trước mặt hắn, đem hắn ôm chặt lấy, một ngụm một tiếng. Lê Diễm, kêu gọi hắn, nàng nghiễm nhiên một bộ kẻ điên tư thái, làm hắn cực kỳ phản cảm. Lần thứ hai gặp nhau, nàng này ánh mắt kiên định đối hắn bày tỏ tình yêu. Đúng vậy, không có sai, bọn họ gần gặp qua hai lần mặt chính là nữ tử này thế nhưng đối hắn bày tỏ tình yêu. Ba lần, bốn lần, về sau mỗi một lần gặp nhau, nàng này đều đối hắn triển khai thực vô xì tình yêu thế công, bức hắn chỉ nghĩ hòa tốc trốn hồi Tây Lê tới. Hắn đối nàng biểu lộ chính mình có vị hôn thê, hơn nữa thực yêu nhau, kia lúc sau nàng mất mát một thời gian, hắn cho rằng như vậy thoát khỏi nàng. Chính là không mấy ngày, nàng lại xuất hiện ở trước mặt hắn, luôn miệng nói chỉ cần hắn không thành thân, nàng liền phải cùng hắn trong miệng vị hôn thê công bằng cạnh tranh rốt cuộc. Bởi vì nguyên nhân này, Lê Diễm dọa trốn hồi Tây Lê. Chính là cái gọi là vị hôn thê, nào có, gặp được Mộ Dung Thu Vũ là cái ngoài ý muốn. Nhưng là, võ công cao cường Mộ Dung Thu Vũ lại lệnh Lê Diễm phát hiện một mặt ánh dạng đông. Hắn thầm nghĩ kia Lăng Tiêu Tiêu như thế mặt dày vô sỉ, giống nhau nữ nhân khẳng định không phải nàng đối thủ. Chính là Mộ Dung Thu Vũ rất cường thế, nếu có nàng đương ngụy trang, tin tưởng Lăng Tiêu Tiêu hẳn là sẽ biết khó mà lui đi. Lê Diễm ôm loại này ý tưởng, suốt ngày dây dưa Mộ Dung Thu Vũ. Trên thực tế, hắn đích xác thực thích Mộ Dung Thu Vũ như vậy cường thế rồi lại tự trọng nữ nhân. Chẳng qua trong lòng thích về thích thưởng thức biết đối phương là Lê Tiễn thê tử, hắn cũng không tưởng thật sự nhúng chàm. Nói đến nói đi cũng chính là muốn mượn cường thế Mộ Dung Thu Vũ đả kích Lăng Tiêu Tiêu, làm đối phương biết khó mà lui thôi. Chính là không thành tưởng, hiện tại thế nhưng rơi xuống loại này hoàn cảnh. Nếu Lăng Tiêu Tiêu thật thỉnh chỉ tư hôn, hắn một đầu đâm chết tính. Cảm tình là hai người sự tình, hắn tuyệt đối không cần cưới một cái chính mình không thích lãng. Lê Diễm trong lòng có chính mình kiên trì cho nên đang nghe đến Lăng Tiêu Tiêu nói. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, loại này lời nói sau, sắc mặt càng âm trầm đi lên. Nữ nhân này, như thế nào liền như vậy mặt dày vô sỉ đâu. Nếu nàng mọi cách dây dưa, vậy đừng trách chính mình tàn nhẫn độc ác không lưu tình. Lê Diễm nheo chặt hai tròng mắt kế để bụng đầu. Hắn mắt lạnh nhìn Lăng Tiêu Tiêu tức giận châm chọc nói. À Tiêu công chúa nhưng thật ra tự tin hơn người. Lăng Tiêu Tiêu sốc môi, cười sán lạn, hảo thuyết làm người tự tin một chút sống mới vui vẻ a. Lê Diễm gật đầu. Hảo, nếu Tiêu công chúa ngươi như thế tự tin tràn đầy, vậy ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc một phen đâu? Đánh cuộc, Lăng Tiêu Tiêu nghe được Lê Diễm lời này, ánh mắt theo bản năng nheo chặt. Lê Diễm, ân, thanh, ta vừa mới nói qua ta thích nữ nhân là giống Thu Vũ như vậy. Nàng có thể chinh phục liền nam nhân đều vô pháp chinh phục sư tử thông, ta quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ cũng là nhân chi thường tình. Cho nên đâu, Lăng Tiêu Tiêu nhíu mày, không biết Lê Diễm tưởng biểu đạt cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra một bên Mộ Dung Thu Vũ thông tuệ ý thức được cái gì. Nàng tiến lên một bước đè lại Lê Diễm bả vai. Bát gia, nói giỡn phải có cái độ Tiêu công chúa thân phận. Không sao, Lăng Tiêu Tiêu đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ nói. Thất vương phi không cần lo lắng ta. Chấm, Lê Diễm thực vừa lòng Lăng Tiêu Tiêu như vậy tự phụ quá mức phản ứng, hắn thầm nghĩ trong lòng. Đây đều là ngươi tự tìm. Lê Diễm, ngươi tưởng đánh cuộc gì? Lăng Tiêu Tiêu trắng ra dò hỏi ra tiếng, một bộ nghé con mới sinh không sợ cọp tư thái. Lê Diễm như Mộ Dung Thu Vũ đoán trước như vậy, quỷ dị nhẹ ngữ nói. Ta muốn cùng ngươi đánh cuộc chinh phục Thu Vũ sư tử thông. Nếu ngươi đánh bại phục nàng tọa kỵ tiểu bạch ta liền. Cưới ta, chấm, Lăng Tiêu Tiêu ý cười doanh doanh dò hỏi ra tiếng. Lê Diễm một nghẹn vốn định một ngụm đồng ý, lại ở thời khắc mấu chốt cấp chính mình để lại một cái đường lui. Ta tiếp thu ngươi thích hơn nữa nguyện ý nếm thử thích ngươi. Đến nỗi đến lúc đó nếm thử quá vẫn là thích không thượng đối phương kia đã có thể trách không được hắn lạc. Nghĩ vậy một chút Lê Diễm cảm thấy chính mình thật là cái thông minh tuyệt đỉnh thiên tài. Lăng Tiêu Tiêu không hề nghĩ ngợi, một ngụm đồng ý. Hảo, ta cùng ngươi đánh cuộc, Tiêu công chúa trăm triệu không thể, ta kia sư tử thông trời sinh tính cương liệt thập phần nguy hiểm. Mộ Dung Thu Vũ mở miệng khuyên giải ra tiếng, Lăng Tiêu Tiêu ấm áp cười. Không ngại, lòng ta hiểu rõ nhi thất vương phi không cần lo lắng. Dừng một chút lại nói, Đi thôi, trại nuôi ngựa ở nơi nào, chúng ta hiện tại liền đi. Lê Diễm nhân cơ hội đề điều kiện, ấp úng nột là ngươi tự nguyện thuần mã. Nếu thua, về sau ngươi liền từ ta trước mắt biến mất. Nếu bị thương, cũng đừng lại ta, càng đừng lại ta thất ca cùng thua vũ a. Lăng Tiêu Tiêu sắc mặt cứng đờ, thanh âm lạnh vài phần. Đã biết, Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy khuyên giải không có hiệu quả, thở dài một hơi, cùng Lê Tiễn Quý Quảng cùng nhau dẫn dắt Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu chiều trại nuôi ngựa đi đến. Trên đường, Quý Quảng thấy không khí trầm tĩnh áp lực liền mở miệng điều tiết không khí. Hắn tò mò dò hỏi Lê Diễm, bát gia, hôm nay trong Hoàng Cung không có gì tiết mục sao? Này các quốc gia sứ thần kể hết tiến đến, Lê Hoàng liền không có gì tỏ vẻ. Lê Diễm nhún vai, nói lên cái này, các ngươi còn không biết đi. Vốn dĩ phụ hoàng hôm nay tưởng mở tiệc chiêu đãi các quốc gia sứ thần. Chính là lại cứ không khéo tối hôm qua thượng cái kia Bắc Chu hoàng triều tới quận chúa không biết thế nào lạnh. Nghe nói nằm ở trên giường đều khởi không tới thân, cái kia Bắc Chu hoàng triều nhiếp chính vương liền tấu thỉnh phụ hoàng, đem tư quốc tụ yến ngày áp sau. Nhà các ngươi thái tử cùng Nam Lăng hoàng triều thái tử, bị Trương Minh Dương mang đi ra ngoài thể nghiệm Tây Lê dân phong. Ta đâu, này liền mang theo Tiêu công chúa tới thất ca nơi này bái. Nghe vậy, Lê Tiễn vợ chồng cùng Quý Quảng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liếc nhau, trong lòng từng người có một phen so đo. Ha ha, cái gì Bắc Chu hoàng triều quận chúa cảm lạnh sinh bệnh a, lừa gạt quỷ đi thôi. Rõ ràng chính là cái kia Chu Tĩnh Hàn ăn Lê Tiễn một trường, bò không đứng dậy thân đi. Xứng đáng, vài người khi nói chuyện đã hành đến trại nuôi ngựa bên ngoài. Một hồi sống còn tiền đặt cược sắp như vậy triển khai. Mộ Dung Thu Vũ quá hiểu biết tiểu bạch cá tính, không yên lòng Lăng Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bước chậm tiến lên, đối Lăng Tiêu Tiêu cuối cùng một lần xin khuyên nói. Tiêu công chúa, vẫn là thôi đi. Lăng Tiêu Tiêu thấy Mộ Dung Thu Vũ trong mắt quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài, trong lòng cảm động. Cảm ơn thất vương phi quan tâm, nhưng là, ta kiên trì, nàng có nàng không thể không kiên trì nguyên nhân, chính là không đủ vì người ngoài nói cũng. Quay đầu nhìn về phía một bên cùng Quý Quảng thấp giọng thì thầm Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc. Mộ Dung Thu Vũ ở một bên thấy được rõ ràng, cái này Lăng Tiêu Tiêu đối Lê Diễm. Tuyệt đối là dùng tình sâu vô cùng. Trại nuôi ngựa nội tiểu bạch nhìn đến chủ nhân nhà mình Mộ Dung Thu Vũ tư thế oai hùng ào ào mừng rỡ chạy vội lại đây. Lê Diễm giả hảo tâm nhắc nhở nói, Tiêu công chúa, ngươi hiện tại hối hận còn kịp, ta thế giới, không có hối hận hai chữ. Lăng Tiêu Tiêu nhìn mắt trại nuôi ngựa nội kia cao lớn sư tử thông, đáy mắt hiện lên một mặt kích động cuồng nhiệt. Thật là một con thế gian hiếm thấy bảo mã. BMW, nha, nàng đã gấp không chờ nổi muốn cưỡi ở kia dày rộng trên lưng ngựa, mãn tràng chạy như bay. Đường Lăng Tiêu Tiêu dứt khoát kiên quyết cất bước tiến trại nuôi ngựa khi, vây xem vài người thần sắc khác nhau lên. Hôm nay Lăng Tiêu Tiêu ăn mặc một thân thiên lam sắc váy dài. Đi vào trại nuôi ngựa sau, nàng đem mấy cây dây buộc tóc cởi xuống tới, phân biệt quấn quanh ở chính mình hai cổ tay cùng ống quần chỗ. Kể từ đó, tay áo bên người, tránh cho kéo dài, càng có vẻ nàng cả người tinh thần sáng láng. Nàng đi nhanh vọt tới tiểu bạch bên cạnh, một cái bước xa nhảy đánh lên, đôi tay nắm chặt tiểu bạch cổ gian tông mao, xoay người lưu loát lên ngựa. Hảo, Quý Quảng nhịn không được cao giọng tán thưởng. Bên kia tiểu bạch đột nhiên bị người xa lạ ngồi trên lưng ngựa, lập tức mãn tràng mừng rỡ chạy vội lên, dốc hết sức lực tưởng đem Lăng Tiêu Tiêu ngã xuống lưng ngựa. Không thể không nói, Lăng Tiêu Tiêu là có chút bản lĩnh. Nàng vòng tràng nửa vòng nhiều, mới bị tiểu bạch ném xuống lưng ngựa. Này nhưng không thể so Lê Tiễn cùng Lê Diễm kém, đường Lăng Tiêu Tiêu bị tiểu bạch không chút nào thương hương tiếc ngọc ném xuống lưng ngựa khi Mộ Dung Thu Vũ cùng Quý Quảng sôi nổi kinh hô ra tiếng, đồng thời hỏi. Tiêu công chúa, ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu Tiêu một cái cá chép lộn mình, lưu loát đứng dậy. Nàng nhìn thoáng qua đứng ở Lê Tiễn bên cạnh Lê Diễm, huynh đệ hai người, một cái đầu đội màu bạc mặt nạ có vẻ sống nguội tuyệt tình. Một cái khác mặt vô biểu tình, một bộ vô tâm không phổi không quan tâm nàng chết sống bộ dáng. Lăng Tiêu Tiêu thầm thở dài một hơi, nói không thất vọng là giả. Liền Mộ Dung Thu Vũ cùng cái kia cái gì Quý Quảng đều có quan tâm an ủi nàng, chính là người kia lại thờ ơ. Tiêu công chúa, ngươi còn hảo đi. Quý Quảng đem đôi tay gắn vào khóe miệng cao giọng dò hỏi. Thân là y giả nhất không thể gặp người khác bị thương, hắn này tuyệt đối là bệnh nghề nghiệp phạm vào. Lăng Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, lắc đầu, ta không có việc gì. Xoay người, nàng lại lần nữa chiều tiểu bạch chạy đi. Không chút nào ngoại lệ, nàng lại một lần thành công xoay người lên ngựa bối. Nửa nén hương thời gian, Lăng Tiêu Tiêu lại lần nữa bị tiểu bạch ném xuống lưng ngựa. cùng lần trước Vô Dị quan tâm nàng mạnh khỏe người như cũ là Mộ Dung Thu Vũ cùng Quý Quảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Tiêu lần thứ 3 xoay người lên ngựa, nàng nói cho chính mình, nàng đối Lê Diễm Thử chỉ có 3 lần, nàng chỉ cho chính mình bị ném xuống lưng ngựa 3 lần. Cái này Tiêu công chúa không tồi, đáng giá ngươi dụng tâm đối đãi. Trại nuôi ngựa bên ngoài, luôn luôn lời nói thiếu Lê Tiễn khó được hảo tâm, đối bên cạnh mặt vô biểu tình Lê Diễm khuyên giải một câu. Quý Quảng cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được song song gật đầu phụ họa một bộ. Hắn nói rất đúng, biểu tình, Lê Diễm mắt lạnh nhìn trại nuôi ngựa nội Lăng Tiêu Tiêu, đáy mắt chán ghét chi sắc lại lần nữa hiện ra. Các ngươi biết cái gì? Ta và các ngươi nói, các ngươi ngàn vạn đừng bị nữ nhân này lừa. Trên thực tế, nàng chính là cái sắc đảm bao thiên lãng. Ta liền tính là cả đời không thành thân, cũng tuyệt đối sẽ không cưới như vậy nữ tử. Sắc đảm bao thiên lãng, bát ra lời này từ đâu mà nói lên a? Quý Quảng tò mò dò hỏi ra tiếng. Lê Diễm hiển nhiên không muốn kỹ càng tỉ mỉ nói hắn cùng Lăng Tiêu Tiêu chi gian sự tình, chỉ là hỏi lại một câu. Các ngươi cho rằng lần đầu gặp mặt liền ôm ngươi không bỏ, lần thứ hai gặp mặt liền bày tỏ tình yêu muốn gả cho ngươi nữ nhân, không lang thang sao? Thiết, này thuyết minh nhân gia đối với ngươi nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, như thế nào chính là lang thang nha? Quý Quảng dẫn đầu phản bác, Lê Tiễn trầm tư một lát cấp ra cùng Quý Quảng tương phản kết luận. Nếu đúng như lão bát lời nói, ta đảo cảm thấy là có chút tùy tiện. Rốt cuộc nàng công chúa thân phận bãi tại nơi đó, đối xa lạ nam nhân nhào vào trong ngực thực sự không ổn. Vài người chính khi nói chuyện, trại nuôi ngựa nội Lăng Tiêu Tiêu lần thứ 3 ngã xuống lưng ngựa. Lúc này đây, rõ ràng so trước 2 lần muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nàng nằm trên mặt đất cuộn tròn thân mình, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Tiêu công chúa, Mộ Dung Thu Vũ không hề nghĩ ngợi, phi thân đến bên người nàng. Quý Quảng bệnh nề nghiệp phát cũng một đường vội vàng chiều Lăng Tiêu Tiêu chạy như bay mà đến. Trại nuôi ngựa nội, Lăng Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn phía trại nuôi ngựa bên ngoài. Nơi đó, Lê Diễm như cũ mặt vô biểu tình đứng, phảng phất nàng sống chết cùng hắn không quan hệ cách trương.